Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 535, gõ. Lâm Diệu nghe vậy khẽ vuốt cằm. Thực lực như vậy cùng hắn lường trước gần như thần tộc tổng số đại khái ở chừng 30, chỉ có điều trong đó có không ít sa sút. Thực lực chân chính mạnh mẽ đại khái chỉ có 20 trên dưới. Này 20 thần tộc chia làm hai phe. Chúng ta sau khi xuất thế là trực tiếp đến này siêu cấp trên chiến hạm nghe lệnh sao? Trời Huyền thấy Lâm Diệu không nói lời nào, cúi đầu nghẹn giọng hỏi. Hắn mặc dù là Thiên La thần tộc tộc trưởng, nhưng tu vi cũng chỉ có điều là đại thánh cấp. Đối mặt Lâm Diệu như thế một đế hoàng cảnh sức chiến đấu, hắn là không có bất kỳ cái giá. Lâm Diệu trầm tư chốc lát nói, không cần như vậy, bây giờ La Thiên vũ trụ đối với chúng ta nhượng bộ lui binh. Trong ngắn hạn phòng trừng bạo phát không được đại chiến, các ngươi vẫn là trước tiên chờ ở từng người mẫu tinh đi. Có điều các ngươi có thể ở mẫu tinh xây dựng một ít định hướng truyền tống trận. Nếu như cần, ta lúc nào cũng có thể sẽ triệu hoán các ngươi. Được, có điều tử kim thần tộc, chúng ta thật sự bỏ qua một bên bọn họ sao? Thực lực của bọn họ nhưng là không kém. Trời Huyền suy nghĩ một chút, có chút do dự nói, dù sao bây giờ La Thiên vũ trụ thực lực mạnh mẽ, rằng đạo lý nên đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết mới đúng. Bọn họ có điều là La Thiên vũ trụ bại tướng dưới tay thôi. Trong lòng còn không đếm, trả cho ta thử thách. Phi, Lâm Diệu vừa nói vừa mắng. Nghe được bên cạnh Trời Huyền lúng túng cực kỳ. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Diệu mắng tựa hồ cũng không phải là không có đạo lý. Một mặt, thần tộc bị La Thiên vũ trụ đánh bại. Còn mặt kia, Lâm Diệu nhưng là đánh bại La Thiên vũ trụ. Dưới tình huống như thế, thần tộc còn muốn cho Lâm Diệu thử thách, xác thực là tư thái có chút cao, nhưng là ai bảo thần tộc vẫn là trong vũ trụ thế lực lớn nhất đây? Vẫn quen thuộc khoan dung bọn họ trong lúc nhất thời căn bản sửa không được. Các ngươi nếu như cảm thấy bọn họ đáng thương, có thể để cho bọn họ đi theo các ngươi mặt sau hỗn. Lâm Diệu lúc này đột nhiên thật sâu liếc mắt nhìn Trời Huyền, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, chuyện này thích hợp sao? Trời Huyền cả kinh, có chút kinh ngạc, theo bọn họ hỗn, lời này thật là nói ra được a. Lúc trước nội chiến thua nhưng là bọn họ, bây giờ bị đè ép không gian sinh tồn chính là bọn họ, gấp nhất cũng là bọn họ, vì lẽ đó ở trong mắt bọn họ quan trọng nhất chính là tìm tới cường viện. Còn là cái gì hình thức, bọn họ không sẽ để ý. Lâm Diệu cười nhạt nói. Ở tình báo của hắn hệ thống dưới, trong vũ trụ tình thế hắn là rõ như lòng bàn tay. Vì lẽ đó thần tộc hiện tại lúng túng tình cảnh hắn hiểu rõ vô cùng. Cũng biết đối phương chỉ có như thế một lựa chọn. Được rồi, ý của đại nhân ta sẽ trở lại thay truyền đạt. Ngươi trở về đi thôi. Có điều nhớ kỹ, giữa chúng ta có liên hệ sự tình không muốn truyền đi. Được, Trời Huyền nặng nề đáp một tiếng xoay người rời đi, chờ bên trong chỉ còn dư lại Lâm Diệu một người sau. Lâm Diệu rốt cục lộ ra một nụ cười, nguyên bản hắn có lòng muốn hợp nhất Thiên La thần tộc này mấy cái thần tộc thế lực. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên chủ động tìm tới cửa. Này có thể nhường hắn bớt đi sức lực thật lớn. Cho tới tử kim thần tộc bọn họ hay là muốn mạnh mẽ gõ một phen mới được. Ai, đứng đầu vũ trụ, thực sự là tiện nghi Lâm Diệu tên kia. Có điều hắn nghĩ thông suốt qua chúng ta thử thách cũng không dễ dàng. Thần tộc một viên mẫu tinh. Trên, đông đảo thần tộc lão tổ tụ hội một đường. Đang thương lượng liên quan với thử thách sự tình. Đó là tự nhiên, muốn trở thành đứng đầu vũ trụ. Hừ, ta Hạo Thiên thần tộc 10 tầng Hạo Thiên tháp hắn đều xông qua mới được. Chúng ta Lăng Vân thần tộc Lăng Vân quật hắn cũng đến thông qua mới được. mấy cái thần tộc lão tổ nghị luận sôi nổi, trong giọng nói tràn ngập không cam lòng. Bọn họ sở dĩ nhận Lâm Diệu vũ trụ này chi chủ, đó là không thể làm gì. Ở trong lòng bọn họ vẫn là hết sức không phục. Cho tới cái gì Hạo Thiên Tháp, Lăng Vân Quật, những thứ này đều là bọn họ trong tộc nguyên thần khí. Muốn hoàn toàn thông qua, cái kia gần như không thể. Bởi vì một khi thông qua, vậy thì đại biểu thu được nguyên thần khí tán thành. Đến thời điểm nguyên thần khí sẽ nhận chủ. Chuyện như vậy đừng nói là một đại thánh, liền ngay cả bọn họ những này đế hoàng cảnh đỉnh cao đều không làm được. Thiết chí loại này thử thách, Thiên La thần tộc bọn họ sẽ không đáp ứng chứ. Có một thần tộc lão tổ trần chờ nói, muốn thống lĩnh chúng ta chúng thần tộc, nào có dễ dàng như vậy. Bọn họ có ý kiến, vậy chúng ta lại đổi một ít thử thách là được rồi. Ngược lại không thể quá dễ dàng. Ngay ở mấy cái lão tổ tán gẫu hừng hực thời điểm, Tử Tinh mặt mày xám xịt địa xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Làm sao? Sự tình làm thế nào? Chẳng lẽ Thiên La thần tộc bọn họ lật lọng? Mấy cái lão tổ vội vàng hỏi. Không phải, là Lâm Diệu không muốn tiếp thu chúng ta thử thách. Tử Tinh một mặt lúng túng. Hắn vừa tới thời điểm mơ hồ nghe được chúng lão tổ còn đang thảo luận thiết chí cái gì thử thách. Vấn đề, hiện ở đây sao nhanh liền đánh mấy cái lão tổ mặt. Điều này làm cho hắn có chút băn khoăn. Hắn không muốn, người không cùng hắn nói chỉ cần thông qua thử thách liền có thể trở thành là đứng đầu vũ trụ sao. Một thần tộc lão tổ bá địa một hồi đứng lên, có chút không dám tin tưởng địa nói. Nói rồi. Lâm Diệu nói thành vì là như vậy đứng đầu vũ trụ vô vị. Vì lẽ đó hắn sẽ không tiếp nhận chúng ta thử thách. Tử Tinh thành thật trả lời. Đứng đầu vũ trụ vô vị. Ta, một đám thần tộc lão tổ á khẩu không trả lời được. Hai mặt nhìn nhau, nguyên bản bọn họ còn đang suy nghĩ gì thử thách. Kết quả nhân ra dĩ nhiên xem thường. Quay đầu lại dĩ nhiên là bọn họ lão gia hỏa này tưởng bờ. Nghĩ tới đây, chúng thần tộc lão tổ không nhịn được mặt già đỏ ửng. Lâm Diệu nói chúng ta phái người giết qua hắn, vì lẽ đó không thể hợp tác với chúng ta. Tử Tinh lại nói, cái kia Thiên La thần tộc bọn họ nói thế nào? Này Lâm Diệu không muốn trở thành đứng đầu vũ trụ, này không trách chúng ta đi. Chúng ta nên làm có thể cũng đã làm. Tử Tinh nghe vậy sắc mặt lại trở nên khó xem ra. Lẩm bẩm nói, bọn họ trực tiếp nhảy qua chúng ta cùng Lâm Diệu hợp tác đi tới. Bây giờ phòng trưng tán gẫu hừng hực, bọn họ này không phải lật lọng sao? Tại sao lại như vậy? Mấy cái thần tộc lão tổ sắc mặt đỏ bừng lên, hiển nhiên đều bị tức không nhẹ. Cảm giác kia phảng phất mang theo bạn thân đi ra mắt. Kết quả bạn thân cùng đối phương xem đôi mắt, đi cùng nhau, đem mình một người phiết ở một bên. Cảm giác này thực sự là khó chịu đến cực điểm. Khó ưa, không thể tiện nghi như vậy bọn họ. Cho ta tiếp tục đi phong tỏa Thiên La thần tộc cái kia mấy cái thần tộc mẫu tinh. Khụ khụ, mấy vị lão tổ. Chúng ta đánh không ra nhiều như vậy sức mạnh, trước những người kia đã bị phái đến tiền tuyến chiến trường. Tử Tinh nhỏ giọng nhắc nhở một câu, này vừa nói, toàn trường yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại nặng nề tiếng thở. Tử Tinh cái này đế hoàng cảnh hậu kỳ cường giả giờ khắc này cũng là không dám nói hơn một câu. Vậy chúng ta vẫn còn ở nơi này làm gì? Ai về nhà nấy đi? Một lát sau. Một vị thần tộc lão tổ đột nhiên đứng lên phẩy tay áo bỏ đi. Trang cái gì trang, lúc trước không phải là hắn đi đầu đối phó Lâm Diệu. Hừ, chúng ta cũng đi. Còn lại mấy cái lão tổ cũng hừ lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp phá tan không gian rời đi. Cũng không lâu lắm, nguyên bản huyên náo phòng khách liền trở nên không có một bóng người. Mấy đại thần tộc lão tổ tan rã trong không vui. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.